Luân hồi nhạc viên, chương 814, khác biệt, gocchuyenaudio.com, chương 47, khác biệt lấy tình huống hiện tại xem, hai bên khế ước giả chi chiến thắng bại không dễ phán đoán. Tuy nói luân hồi nhạc viên khế ước giả đều dị thường tàn nhẫn, nhưng đối mặt luân hồi nhạc viên tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, đám khế ước giả hoặc là độc hành, hoặc là tạo thành mạo hiểm đoàn, căn bản là không có cách hình thành loại cực lớn tổ chức trơn nữa. Đại đa số mạo hiểm đoàn nhân số cũng không tính là nhiều, cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn khả năng chỉ có mấy người hoặc mười mấy người, liền xem như cỡ lớn mạo hiểm đoàn, nhân số cũng rất ít vượt qua 300. Cái này cùng luân hồi nhạc viên khế ước giả tính cách có quan hệ, nơi này cường giả sinh kẻ yếu chết, mặc dù cường đại khế ước giả một nhóm tiếp một nhóm xuất hiện, nhưng tử thương số lượng cũng nhiều, tại này loại sinh tồn tình huống hạ, khế ước giả chi gian sinh ra mâu thuẫn khả năng càng lớn, tạo thành cỡ lớn đoàn thể khả năng liền càng nhỏ hơn. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, cưỡng ép xử quyết trừng phạt chỉ là thường ngày, về phần trừ thuộc tính trừng phạt càng là qua quyết bình bình, có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sống sót coi như không phải mạnh đến biến thái, ý chí lực cũng không yếu, dù sao tùy thời đều có chết nguy hiểm, tâm lý tố chất chẳng ra sao cả, sớm tại trải qua phía trước mấy cái diễn sinh thế giới lúc đào thải. Nhưng mà, bồi dưỡng được cường giả đồng thời, một ít tư lịch bình thường khế ước giả đều sớm bỏ mình. Tựa như hiện tại, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả còn lại 725 người sống sót, mà thiên khải nhạc viên phương khế ước giả chừng 985 người sống sót. Không phải luân hồi nhạc viên khế ước giả thực lực không mạnh, mà là bọn họ quá phân tán, chết phần lớn đều là độc hành hiệp, mà thiên khải nhạc viên phương, hắn tất cả mọi người là một tổ chức thành viên, nguyên nhân chính là như thế, sống sót nhân số mới có thể như vậy nhiều. Đương nhiên, không phải là nhân số nhiều liền có ưu thế, nếu như là một versus một tình huống hạ, giống nhau thuộc tính, giống nhau năng lực thiên khải nhạc viên khế ước giả rất có thể không phải luân hồi nhạc viên khế ước giả đối thủ, bởi vì thiên khải nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả phương thức đối lập nhau ôn hòa chỉ ít sẽ không dễ dàng sử dụng cưỡng ép xử quyết trừng phạt. Tại luân hồi nhạc viên phương sống sót 725 người bên trong, tổng cộng có 8 cái mạo hiểm đoàn, trong đó 7 cái cỡ trung mạo hiểm đoàn, 1 cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, còn lại đều là tán nhân. Luân hồi nhạc viên phương không ai có thể đem này đó khế ước giả chỉnh hợp lên tới, coi như kia tên hỏa hệ pháp gia cũng không được, hắn nhiều nhất đưa đến dẫn đầu tác dụng. Thiên khải nhạc viên phương thì lại khác, bọn họ là một đoàn thể, hy chính là bọn họ thủ lĩnh. Cứ như vậy xem, luân hồi nhạc viên căn thức vốn không phải thiên khải nhạc viên phương đối thủ, nhưng sự thật là như vậy sao? Này còn muốn giao thủ sau mới có thể có biết, bất quá, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả trong 10 người chỉ có một cái tinh thần không thế nào bình thường. Còn lại 9 cái kỳ thật cũng không tốt gì, chỉ là đối lập nhau bình thường một ít. Đây là một đám tên điên, tố chất thần kinh, tên điên quân dự bị, tàn nhẫn, người bình thường, gocchuyenaudio.com. Tạo thành đội ngũ, này đó người sẽ làm ra cái gì phát rồ chuyện, đừng nói thiên khải nhạc viên phương bình thường khế ước giả, liền xem như hy cũng không thể hoàn toàn suy đoán ra. Đệ tam chiến khu chi nhất Odler cứ điểm, cong cong cong, tiết chùy tiếng đánh theo cứ điểm thượng thạch ốc bên trong truyền đến, nhất danh luân hồi nhạc viên khế ước giả ngồi tại cứ điểm phía đông biên duyên nơi, phía dưới chính là mấy trăm mét vách núi, nhưng tên này khế ước giả không thèm để ý chút nào. Thổ đậu, vật kia làm xong sao? Nhanh, hơi không kiên nhẫn thanh âm theo thạch ốc bên trong truyền đến. Thổ đậu, dứt khoát đem vật kia ném đến bộ lạc phương đại bản doanh, nhất định có thể chơi chết không ít. Ngồi tại vách núi bên cạnh khế ước giả ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì. Người cái tên này điên rồi, đầu óc bị á nhân tế bào ăn mòn hỏng rồi à, tên là thổ đậu khế ước giả cười cười, tay bên trong chùy vung mạnh càng dùng sức. Cái gì tên điên, ta rất bình thường. Kia tên ngồi tại vách núi bên cạnh khế ước giả lắc đầu, hắn nhìn chăm chú phía dưới vách núi, đột nhiên, hắn sinh ra một loại ý nghĩ. Thổ đậu, ngươi nói ta nhảy đi xuống sẽ như thế nào? À, thổ đậu ngừng tay thượng động tác, hẳn là sẽ chết đi, đại khái. Chết à, thật đáng sợ. Vừa dứt lời, kia tên khế ước giả thả người nhảy xuống cứ điểm, một lát sau, bên dưới vách núi phương truyền đến oanh một tiếng trầm đục. Bộ là quân lại đánh tới sao? Nhất danh mang theo nón cao bồi khế ước giả vọt tới. Không, hắc huyết nhảy núi. Thảo kia ra hỏa càng ngày càng không bình thường, sớm nói cho hắn biết không muốn quá độ mở rộng á nhân huyết thống, hiện tại làm giống như Taliban người chơi. Lạch cạch, một cái tay khoác lên cứ điểm tường thành biên duyên, quả nhiên không chết được nhưng là, đau chết, hắc huyết bỏ lên trên cứ điểm, hắn là danh tóc đen mắt đỏ thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, một bộ tiểu thịt tươi bộ dáng, không muốn bị bề ngoài của hắn lừa gạt, hắn thích nhất chuyện chính là ôm địch nhân tự bảo. Hắc huyết, trước đó ngươi tiếp xúc qua thiên khải nhạc viên khế ước giả đi. Những cái đó người thực lực thế nào? Thổ Đậu thả ra tay bên trong chùy, hắn đối với Thiên Khải Nhạc Viên có chút hiếu kỳ. Hắc Huyết bỏ lên trên cứ điểm, dùng ngón tay ngăn chặn một bên lỗ mũi, dùng sức chút giận, máu tươi cùng nước mũi theo một cái khác lỗ mũi phun ra. Trang bị không sai, kỹ năng đẳng cấp cũng không thấp, chỉ là bọn hắn cho người cảm giác rất quái lạ. Hắc Huyết phù phù một tiếng nằm tại mặt đất bên trên. Rất quái lạ, Thổ Đậu rõ ràng không để ý tới giải Hắc Huyết lời nói. Hình dung như thế nào, ách, nói như vậy tương đối chuẩn xác, bọn họ tựa như tại hoàn thành một loại cao nguy công tác đối, chính là cảm giác này. Hắc Huyết nằm tại mặt đất bên trên, không qua mấy giây liền ngủ mất. Siêu đại hạp cốc Thiên Khải Nhạc Viên phương khế ước giả nơi tụ tập một gian trướng bồng bên trong. Soạt lợi khí vạch phá ra thịt, tí tách máu tươi nhỏ xuống, dần dần rót vào bùn đất bên trong, mùi máu tươi tỏ khắp tại trướng bồng bên trong. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, chiến tranh nhiệm vụ là cái gì, hiện tại thế giới chi hạch tại trong tay ai? Cóc truyện audio.com. Nhất danh thân xuyên đồ tể phục gầy còm nam nhân đứng tại trứng bồng bên trong, hắn trên người đồ tể phục tung tóe đầy máu tươi, tại trong lều vải trung tâm, nhất danh nữ khế ước giả bị treo ngược khởi tả hữu lắc lư, nữ khế ước giả trần truồng thân thể, toàn thân cao thấp chí ít mấy trăm nơi vết thương, máu tươi theo nàng da thịt trắng noãn chảy xuống. Người cái này, thủ pháp, chẳng ra sao cả ta nhanh, chết rồi, bị treo ngược nữ khế ước giả mở miệng, nàng híp một đôi mắt cá chết nhìn về phía nghiêm hình bức cung nàng gầy còm nam nhân. Nếu như, ta nói, ngươi có thể thả ta đi, nữ khế ước giả mắt bên trong có chút tuyệt vọng, tựa hồ đã nhẫn nhịn không được loại khốc hình này. Có thể, hành hình nam gật đầu, chúng ta tổng cộng có, nhiệm vụ là, nữ khế ước giả bởi vì đại lượng mất máu thực suy yếu, nói chuyện hữu khí vô lực. Cái gì, hành hình nam đem lỗ tai xích lại gần nữ khế ước miệng bên cạnh. Bang, răng tiếng va chạm truyền đến, hành hình nam miễn cưỡng tránh thoát nữ khế ước giả này một ngụm. Ha ha ha, thả ta, người tại dỗ tiểu hài sao, bị bắt làm tù binh lúc ta liền biết chính mình chết chắc, chờ xem, ta nam nhân sẽ tìm đến các ngươi, nhất định sẽ, hắn sẽ từng cái làm thịt các ngươi, ta tại địa ngục bên trong chờ các ngươi. Nữ khế ước giả nói xong, miệng bên trong truyền ra nhấm nuốt âm thanh, máu tươi cùng thịt nát theo nàng khóe miệng chảy xuống. Hành hình nam ánh mắt rất lạnh, nhưng mà hắn không biện pháp quá tốt, tên này nữ khế ước giả là tinh thần hệ năng lực thôi miên hoặc tâm linh cảm ứng đối nàng căn bản vô hiệu. Phi, nữ khế ước giả phun ra bị nhai nát đầu lưỡi, nàng không phải là không muốn sống, mà là tại kéo dài thời gian, đây là nàng duy nhất có thể sống sót khả năng, công khai sẽ chỉ chết càng nhanh. Xem ra Hy nói không sai, các ngươi mấy tên khốn kiếp này tinh thần đều không bình thường. Hành hình nam dùng dao phẫu thuật mở ra nữ khế ước giả cổ họng, đại cổ máu tươi phun ra. Máu tươi theo nữ khế ước giả gương mặt chảy xuống, nàng không dãy dụa kia đã không ý nghĩa, nàng chỉ là nhìn chằm chằm kia tên hành hình nam, gắt gao nhìn chằm chằm. Bản chương xong, cách chương.